Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 10 giờ tối nay Chủ nhật ngày 26 tháng 2 năm 2012 với phần lược thuật các tin đáng chú ý trong ngày. Dân Syria biểu quyết về một hiến pháp mới giữa lúc số tử vong tiếp tục tăng cao. Vụ án xét xử các nhà hoạt động tích cực thân dân chủ khởi sự tại Ai Cập. Afghanistan truy lùng nghi can đã bắn chết hai sĩ quan Mỹ và cựu Tổng thống Nam Phi Mandela xuất viện. Thưa quý khán giả, trong buổi phát thanh này, sau phần tin quốc tế, Duy Ái sẽ đến với quý vị trong chuyên mục Nhìn về Á Châu. Kế đến là chương trình hỏi đáp y học do Minh Phượng phụ trách. Tiếp theo, nhà viết blog Doug Bernard sẽ gửi đến quý vị bài nói về hiện tượng viết blog ở Việt Nam. Sau đó, Trà My sẽ đến với quý vị trong tạp chí Thanh Niên. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc bằng phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế với đầy đủ chi tiết của đài VOA. Có ít nhất 31 thường dân và binh sĩ Syria bị giết chết trong các cuộc giao tranh cùng khắp xảy ra ngày hôm nay Chủ nhật và giữa lúc giới cử tri đi bỏ phiếu về một dự thảo hiến pháp, trong khi phe đối lập kêu gọi dân chúng hãy tẩy chay cuộc biểu quyết này. Văn kiện được đề nghị, nếu được chấp thuận, sẽ chấm dứt chế độ cai trị kéo dài nhiều thập niên của đảng Baath. Đài quan sát nhân quyền Syria đặt trụ sở tại nước Anh, nói các vụ đánh bom do quân đội Syria phát động nhắm vào các quận huyện của phe đối lập tại Homs, cứ địa của phong trào phản đối, đã giết chết 9 thường dân trong ngày hôm nay, trong khi các chiến binh thuộc phe nổi dậy giết chết 4 binh sĩ Syria cũng tại thành phố này. Tổ chức này cho hay là ngoài ra, 8 thường dân và 10 nhân viên lực lượng an ninh Syria khác cũng bị giết chết trong các vụ bạo động xảy ra tại những nơi khác ở Syria giữa lúc cuộc biểu quyết đang tiếp tục diễn ra. Tại các khu vực như Homs, nơi hàng trăm người đã thiệt mạng vì những cuộc pháo kích do chính phủ Syria thực hiện, và tại các cứ địa của phe nổi dậy như Idlib ở tây bắc Syria và Daraa ở miền nam, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu sẽ không đáng kể. Các nhân vật đấu tranh tích cực tại Homs nói, dường như không có cuộc biểu quyết nào diễn ra tại đây và các băng video cho thấy một số người đã quẳng lá phiếu của họ vào sọt rác. Bất chấp tình trạng bạo động tại nhiều thành phố trên khắp Syria, cuộc biểu quyết về bản hiến pháp mới vẫn diễn ra tại các khu vực nơi tình hình tương đối yên tĩnh hơn. Tại thủ đô Damascus, nơi Tổng thống Bashar al-Assad vẫn duy trì sự ủng hộ trong các nhóm sắc tộc tôn giáo và giới doanh nhân, rất nhiều người nói rằng họ nóng lòng muốn đi bầu. Quay sang Ai Cập, vụ án xét xử hàng chục nhân vật tranh đấu thân dân chủ, trong đó có 16 công dân Mỹ, đã khai mạc tại thủ đô của nước này. Nhóm người Mỹ nằm trong số tất cả 43 người bị tố cáo là đã nhận các ngân khoản bất hợp pháp từ nước ngoài và có những hoạt động chính trị không liên hệ gì tới công tác xã hội dân sự của họ. Những người mục kích nói có ít nhất 13 trong số các bị cáo xuất hiện trước phiên tòa hôm Chủ nhật ở Cairo, nhưng hiện không rõ là liệu trong số 13 người này có công dân Mỹ nào hay không. Một số những người trong nhóm người Mỹ bị tố cáo đã rời Ai Cập và một số khác hãy còn trong nước này đã chạy vào lánh nạn tại Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Cairo. Vụ án này đã làm cho tình hình vốn đã căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Ai Cập càng tăng cao hơn nữa, vì nó diễn ra giữa lúc Hoa Kỳ đang tìm cách cải thiện các quan hệ với Hội đồng Quân nhân Ai Cập đã lên nắm quyền hồi năm ngoái sau khi cựu Tổng thống Hosni Mubarak bị lật đổ. Các giới chức Mỹ nói chính phủ của Tổng thống Obama đã tham gia các cuộc thảo luận ráo riết với Ai Cập để giải quyết cuộc tranh chấp này. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tại Nam Á, nhà chức trách Afghanistan cho hay họ đang truy tìm một nhân viên tình báo Afghanistan mà họ tin có thể là người đã bắn chết hai sĩ quan Mỹ hôm qua tại một trung tâm chỉ huy được canh gác cẩn mật ngay trong Bộ Nội vụ Afghanistan ở thủ đô Kabul. Các giới chức Afghanistan cho hay nghi can là một nhân viên tình báo 25 tuổi đã từng theo học tại Pakistan. Vụ giết hại hai sĩ quan Mỹ xảy ra giữa lúc tình hình bạo động tại Afghanistan bước sang ngày thứ năm liên tiếp với các cuộc biểu tình trên khắp nước, tiếp theo sau vụ đốt kinh Koran do nhân viên NATO thực hiện tại căn cứ không quân Bagram hôm thứ Ba. Hàng chục người đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình này. Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai hôm nay kêu gọi các bên hãy bình tĩnh trong một bài diễn văn phát trên đài truyền hình. Ông nói, bây giờ, sau khi đã bày tỏ những gì chúng ta nghĩ đã đến lúc người dân Afghanistan nên bình tĩnh và có thái độ ôn hòa. Tất cả các nhân viên quân sự làm việc tại các cơ quan chính phủ Afghanistan đã được lệnh phải rút khỏi các cơ quan này sau khi tay súng giết chết hai sĩ quan Mỹ. NATO nói quyết định rút nhân viên được đưa ra, đương nhiên là để bảo toàn tính mạng cho các lực lượng quốc tế. Pakistan hôm nay tiếp tục phá hủy khu dinh thự của Osama Bin Laden tại thành phố Abbottabad, nơi mà thủ lãnh mạng lưới Al-Qaeda đã sống trong nhiều năm, và cũng là nơi ông bị lính biệt kích Mỹ giết chết hồi tháng 5 năm ngoái. Pakistan đã khởi sự công tác phá hủy khu dinh thự này vào hôm qua. Những người mục kích cho hay là cho tới nay công tác phá khu nhà của Bin Laden đã hoàn tất được khoảng phân nửa. Các lực lượng an ninh Pakistan đã được điều động đến địa điểm này. Thủ lãnh của Al-Qaeda đã sinh sống tại khu dinh thự này trong nhiều năm với ba người vợ và các con cháu. Pakistan vô cùng phẫn nộ và bối rối về vụ đột kích do người Mỹ bí mật thực hiện để tiêu diệt Bin Laden. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 256m41, tức 1170kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin thế giới. Hàng trăm người Trung Quốc đã đua nhau truy cập trang web Google Plus của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama sau khi nhà nước Trung Quốc dường như thôi ngăn chặn dịch vụ của trang mạng xã hội này. Dân mạng Trung Quốc không sử dụng được Google Plus tại nước này từ khi dịch vụ này được phát động hồi năm ngoái. Theo các dấu hiệu bề ngoài, thì dường như Google Plus đã bị hệ thống kiểm duyệt gắt gao của Trung Quốc ngăn chặn. Tuy nhiên, trong mấy ngày qua, trang mạng này đã truy cập được. Lý do có thể là vì nhà nước Trung Quốc xóa bỏ các biện pháp ngăn chặn hoặc vì một lỗi lầm trong hệ thống kiểm duyệt của nước này. Những thông điệp gửi lên trang web của Tổng thống Obama tập trung quanh các đề tài về quyền tự do ngôn luận và vấn đề nhân quyền, cũng như các đề tài thường ngày hơn như làm sao để được thẻ xanh hoặc có thể làm việc hợp pháp tại Hoa Kỳ. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quay sang châu Phi, một người phát ngôn của chính phủ Nam Phi nói cựu Tổng thống Nelson Mandela đã được xuất viện sau phẫu thuật để chữa trị một vấn đề sức khỏe có liên quan tới những cơn đau bụng kéo dài của ông. Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma hôm nay nói rằng các bác sĩ không thấy có vấn đề nghiêm trọng nào với ông Nelson Mandela, năm nay 93 tuổi, người được coi là một biểu tượng của phong trào chống chủ nghĩa phân chia chủng tộc ở Nam Phi. Bộ trưởng Quốc phòng Lindiwe Sisulu hôm nay cho biết là ông Mandela hôm qua đã trải qua một thủ thuật nội soi, đưa máy soi cực nhỏ vào bụng sau khi nhập viện vì bị đau bụng kinh niên. Ông Sisulu nói, cựu Tổng thống Mandela hiện nay đã khỏe và theo lời ông vẫn đẹp trai và trong tình trạng sức khỏe khả quan so với lứa tuổi hiện tại. Ông Mandela bị giam cầm trong suốt 27 năm. Ông được phóng thích hồi năm 1990. 4 năm sau đó, ông trở thành vị tổng thống da đen đầu tiên của nước ông, chấm dứt chế độ cai trị của người da trắng ở Nam Phi. Tại Senegal, cử tri đã đi biểu quyết trong ngày hôm nay trong cuộc bầu cử tổng thống, nơi mà quyết định của đương kim tổng thống Abdoulaye Wade đang vận động để duy trì chức vụ trong thêm một nhiệm kỳ thứ ba đã khơi dậy nhiều cuộc biểu tình bạo động. Giới chống đối quyết định gây tranh cãi này nói cố gắng của nhà lãnh đạo 85 tuổi để duy trì chức vụ tổng thống trong thêm một nhiệm kỳ là vi hiến, sau khi ông đã ký thành luật các biện pháp cải cách hồi năm 2001, giới hạn các tổng thống chỉ được giữ tối đa 2 nhiệm kỳ mà thôi. Và tại Nigeria, một vụ đánh bom tự sát bên ngoài một ngôi nhà thờ ở trung bộ Nigeria ngày hôm nay đã giết chết 3 người và làm bị thương gần 40 người khác. The Voice of America. Vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc tại địa chỉ 22332233.com, rồi chọn ô đồng ý. Thưa quý vị, vấn đề chủ quyền thác Bản Dốc lại được dư luận Việt Nam chú ý bàn tán hồi gần đây, sau khi Chủ tịch Trương Tấn Sang đến thăm ngọn thác xinh đẹp ở biên giới Việt-Trung, được cho là thác nước xuyên quốc gia lớn nhất Á Châu. Báo chí Việt Nam hồi tuần qua cũng cho biết, Hà Nội và Bắc Kinh đang thương thảo để đạt được hiệp định về khai thác tiềm năng du lịch khu vực thác Bản Dốc. Trong nhiều năm qua, chính phủ ở Hà Nội cho rằng Việt Nam lẽ ra chỉ có chủ quyền đối với 1/3 thác Bản Dốc, nhưng nhờ thương thuyết nên Trung Quốc nhượng bộ, và giờ đây Việt Nam được phân nửa. Tuy nhiên, giới chỉ trích nói rằng thác Bản Dốc trước đây được coi là thác riêng của Việt Nam. Mời quý thính giả theo dõi thêm chi tiết qua cuộc phỏng vấn nhà nghiên cứu Mai Thái Lĩnh do Duy Ái thực hiện sau đây. Thưa anh, chắc anh cũng biết là ông Lê Công Phụng đó, thì là người từng giữ chức trưởng đoàn đàm phán cấp chính phủ về biên giới lãnh thổ Việt Nam-Trung Quốc. Thì ông ấy có nói rằng tại thác Bản Dốc, Việt Nam chỉ có 1/3 thác, nhưng nhờ thương thuyết cho nên Trung Quốc nhượng bộ, thành ra Việt Nam được nửa thác. Xin anh có thể cho biết ý kiến về tuyên bố của ông Phụng không ạ? Theo như ông Lê Công Phụng cũng như tất cả các quan chức ngoại giao khác ở Việt Nam á, công bố qua báo chí thì họ có nói là theo pháp lý và theo thông lệ quốc tế thì Việt Nam chỉ có được là 1/3 cái thác chính thôi. Yeah. Nhưng sau qua cái đàm phán thì cuối cùng là Việt Nam có được 1/2 thác chính. Yeah. Và 1/4 cái cồn Pô Thoang. Nhưng yeah. mà bây giờ mình nói trong thực tế, căn cứ vào những cái tài liệu mà mình đã nắm được thì đúng ra là phải nói thế này này. Theo pháp lý và đúng theo lịch sử thì toàn bộ thác Bản Dốc là của Việt Nam. Nhưng vì Trung Quốc đã dùng vũ lực để chiếm đoạt và trấn áp, cho nên cuối cùng cái việc thương thuyết của ta là hoàn toàn thất bại. Cho nên nước ta mới mất 1/2 thác chính. Nhưng mà cái quan trọng nhất là mất, ngoài cái chuyện mất đi nửa thác chính này, thì chúng ta mất luôn một cái dải đất chạy dài từ cái cồn Pô Thoang cho đến chân thác. Yeah. Trước đây không có cái dải đất này, cho nên phía Trung Quốc họ có một cái đồn trên đỉnh núi, nhưng không bao giờ họ có thể đặt chân xuống như cái vùng thung lũng sông Quây Sơn ở phía trên thác Bản Dốc. Nhưng mà ngày nay thì họ có thể nhờ dải đất này họ di chuyển từ dưới hạ lưu đến tận thượng nguồn, đến tận cồn Pô Thoang. Mà cái cồn này rộng khoảng 2,6 hecta. Yeah. Và họ chiếm hết 3/4. Cho nên có thể nói trong trường hợp mà nếu chẳng may mà xảy ra chiến tranh chẳng hạn, thì tôi nghĩ rằng họ có thể chuyển quân từ dưới lên rất dễ dàng. Trong lúc trước đây cái thời Pháp thuộc, yeah. họ không thể nào đặt chân xuống dưới cái vùng đồng bằng được. Ngày nay người ta có thể dùng, những cái người mà biết sử dụng Internet có thể dùng những chương trình để xem cái bản đồ vệ tinh ấy. Yeah. Thì chúng ta thấy là họ tập trung xây dựng cơ ngơi đường xá và những có thể là những cái công sự phòng thủ và những cái công trình quân sự rất lớn ở cái vùng ở phía dưới thác Bản Dốc này. Nhưng mà có một cái điểm này nữa là sau khi cái bài viết của tôi được công bố thì trong số các ý kiến phản hồi có một cái ý kiến rất đáng chú ý. Yeah. Tức là trong cái bài viết thì tôi nói rằng là Trung Quốc bây giờ thì họ làm ra vẻ họ nhân nhượng, cho nên họ mới trả lại cho mình 1/4 cồn Pô Thoang và 1/1 thác chính để mình có được 1/2 thác. Yeah. Nhưng mà cái ý kiến này thì họ nói rằng là ý kiến của tôi là không đúng, bởi vì họ cho rằng là cái ý kiến mà phản hồi này á, thì cho rằng là Trung Quốc sở dĩ trả lại 1/4 cồn Pô Thoang và 1/1 thác chính là không phải là họ cho không, mà họ đổi lại, họ lấy của Việt Nam 1/4 cái bãi Tục Lãm ở cửa sông Ca Long ở Móng Cái. Đây là một ý kiến hết sức là đáng chú ý và cần tiếp tục nghiên cứu. Mà nếu đúng như cái điều mà họ nói là đúng á, yeah. thì có thể nói trong vấn đề đàm phán xung quanh thác Bản Dốc, phía Việt Nam ta là hoàn toàn thất bại, tức là không có đòi được cái gì hết. Thưa anh, xin hỏi anh một câu hỏi chót, đó là về phía Việt Nam đó, về chính phủ nói riêng và người dân nói chung á, thì nên làm gì trước tình hình hiện nay để khỏi bị thiệt thòi thêm trong cái vấn đề tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc ạ? Theo tôi thì bây giờ tình hình có thể nói rằng là mặc dù các cái cấp lãnh đạo thì làm ra như vẻ là ta với lại Trung Quốc đang trong quá trình thân thiện hay là có nhiều tính lạc quan, nhưng mà theo tôi thì hết sức là nghiêm trọng. Bởi vì nếu chúng ta nhìn một cách hệ thống thì chúng ta thấy cái kế hoạch xâm chiếm đất đai ở biên giới cũng như ở lãnh hải là hải đảo đều nằm trong một kế hoạch chung của phía Trung Quốc, và nó được tiến hành nhiều qua nhiều cái thế hệ và chuẩn bị rất là chu đáo. Mà hiện nay trong vấn đề biển Đông, trong vấn đề Hoàng Sa, Trường Sa thì chúng ta thấy rằng là Trung Quốc để ra lộ ra một cái tham vọng quân sự rất lớn. Ừ. Theo cái tin mới nhất mà tôi đọc được là ngân sách quân sự của Trung Quốc trong năm 2011 là gần 120 tỷ đô la. Và đến năm 2015 sẽ tăng gấp đôi, tức là khoảng gần 240 tỷ. Đúng là con số chính xác là 238,2 tỷ đô la. Mà cái ngân sách này là nó còn cao hơn tổng số chi phí quân sự của tất cả các cường quốc châu Á gộp lại. Cho nên với một cái chính sách như vậy, tôi nghĩ rằng là nước ta đang ở trong một cái nguy cơ rất lớn trong cái vấn đề Biển Đông. Cho nên mà trong khi đó thì về phía chính phủ chúng tôi thấy rằng là chính sách là không rõ ràng và thay đổi từ cái cực đoan này tới cực đoan khác. Đã có thời kỳ Đảng Cộng sản đã ghi vào cái hiến pháp ở Việt Nam là Trung Quốc là kẻ thù lược lâu dài. Đến từ đầu thập niên 90 đến đây lại đổi thành là 14 chữ vàng, 14 tốt vân vân. Mà trong lúc thực tế là không phải vậy. Cho nên đối với tôi thì tôi chỉ có một số ý kiến này. Và đối với chính phủ trước hết là muốn cho người dân tin tưởng thì chính phủ không thể tiếp tục nói dối dân mà là phải thành thật. Bởi vì nói dối dân thì trước sau gì người ta cũng phát hiện. Mà người ta phát hiện ra rồi thì dân sẽ không tin vào chính phủ nữa. Mà tốt nhất là phải thành thật thừa nhận những cái điều mà mình làm sai trước đây và xin lỗi người dân, chứ không có thể nên tiếp tục che đậy được. Mà muốn được dân tin thì không thể tiếp tục cái đường lối ngọt ngào hết sức là phi lý, hết sức là kỳ quặc. Vì mình nói là 16 chữ vàng là 4 tốt. Mà trong khi về phía Trung Quốc họ không hề thay đổi về chính sách của họ, tức là họ vẫn còn lộ vỏ rõ những cái tham vọng rất lớn trong cái vấn đề Biển Đông. Một điểm là tôi nghĩ rằng là chính phủ phải trả tự do vô điều kiện cho những người yêu nước. Ví dụ như là Điếu Tài hay là Bùi Thị Minh Hằng. Vì những người này họ chỉ phản đối Trung Quốc vì lòng yêu nước, chứ không có lý do gì nhà nước lại bắt giam họ được. Mà bắt giam một cách là không đúng theo cái luật pháp. Mà nếu không làm được điều này thì dân là không tin. Một điểm nữa là phải đánh giá đúng công lao của các triều đại trước trong cái sự nghiệp bảo vệ tổ quốc, bảo vệ cái chủ quyền quốc gia. Ví dụ như là phải vinh danh những chiến sĩ của chế độ Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh trong cái cuộc chiến bảo vệ Hoàng Sa. Và cuối cùng là phải thực thi các cái quyền tự do căn bản để người dân có thể tự do tìm hiểu, thảo luận, trao đổi về các vấn đề đối ngoại. Còn về phía người dân thì tôi nghĩ rằng cần phải có làm những cái công việc. Sau đây, thứ nhất là mình phải xem xét, mình phải khảo sát lại tất cả cái đường biên giới trên bộ trước đây đã mất cái gì so với đường biên giới cũ. Cái nhiều người thì nói rằng cái việc này là không quan trọng mà không cần thiết vì là quá khứ rồi, nhưng mà tôi nghĩ rằng là cái vấn đề nó rất quan trọng, bởi vì thật ra cái vấn đề biên giới trên bộ và vấn đề lãnh hải, vấn đề hải đảo nó gắn bó với nhau. Mà mình không rút ra được cái bài học lịch sử thì mình không bao giờ có được những cái bài học tốt cho tương lai. Ví dụ như là tôi nói một cái dân tộc nào mà không hiểu rõ lịch sử của mình, không đánh giá đúng cái thành công thất bại của mình thì không bao giờ có thể tiến được trong tương lai. Như cái thực tế của nước Nhật là một cái ví dụ điển hình. Và cần phải đánh giá lại toàn bộ thành công cũng như thất bại của đường lối chính sách đối ngoại trước đây của nước ta, nhất là trong cái mối quan hệ đối với Việt Nam Trung Quốc. Theo tôi nghĩ rằng đứng về phía chính sách cũng như phía người dân là chúng ta phải phá bỏ cái độc quyền trong lĩnh vực đối ngoại, nhất là phá bỏ cái độc quyền về thông tin. Tôi thấy có tình trạng hết sức là vô lý. Ví dụ như trước đây khi ký cái hiệp ước 1999, một cái hiệp ước quan trọng như vậy mà quốc hội cũng không biết gì hết, cũng chỉ là biết sau khi sự việc đã rồi. Và thậm chí ngay bây giờ là ở Nam Quang mất như thế nào, mất bao nhiêu đất này, là thác Bản Dốc mất như thế nào, gần như các đại biểu quốc hội các khóa tôi nghĩ cũng không biết gì hết. Mà về lâu dài theo tôi nghĩ rằng là phải có một cái đấu tranh để có được một cái chế độ dân chủ, tức là người dân phải có một cái quyền gì đó trong, nhất là trong lĩnh vực đối ngoại. Ví dụ như là cái cơ quan nào hay là chức vụ nào chịu trách nhiệm về đối ngoại thì phải thật sự là do dân bầu, chịu trách nhiệm trước dân. Như vậy có nghĩa là người dân có được quyền thay đổi cái cơ quan đó hay là người giữ chức vụ đó thông qua bầu cử. Chứ còn nếu như hiện nay thì tôi thấy rằng là tình hình hiện nay thì thực ra là ở Việt Nam thì rất là bất hợp lý, tức là một cái tổ chức không do dân bầu ra, ví dụ như là cái bộ chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam là không do dân bầu ra nhưng mà lại nắm quyền toàn bộ. Cho nên người dân cũng không có quyền thay đổi cái bộ chính trị đó, cũng không có quyền bãi miễn, không được quyền cách chức hay là không có quyền thông qua phiếu bầu để mà thay đổi. Thế thì toàn bộ lĩnh vực đối ngoại đó là gần như độc quyền của một cái thiểu số trong đảng. Mà như vậy nó sẽ gây ra cái tình trạng giống như chúng ta thấy là trước đây trong cái khi ký cái hiệp định 1999 như vậy. Đó là một cái số ý kiến mới là bước đầu đề ra như vậy thôi. Dạ, và tôi nghĩ rằng nếu như mình không làm được cái điều này thì trong tương lai chắc chắn là trong cái việc chủ quyền của chúng ta ở Biển Đông nó sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Xin cảm ơn anh Mai Thái Lĩnh đã dành thời giờ cho chúng tôi thực hiện cuộc phỏng vấn này. Và thưa quý thính giả, tiết mục Nhìn về Á Châu tuần này đến đây là hết. Duy Ái xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục tuần sau cũng vào ngày giờ này như thường lệ. Thưa quý vị, trang tiếng Anh của đài VOA vừa đăng một bài blog của tác giả Doug Bernard nói về hiện tượng blog ở Việt Nam. Chúng tôi xin chuyển ngữ bài blog này để quý thính giả cùng thưởng lãm. Điếu cày biết rõ những rủi ro và phần thưởng khi viết blog ở Việt Nam. Về mặt rủi ro, ông đã bị ra tù vào khám nhiều lần trong 5 năm qua và nay lại bị bắt giữ một lần nữa. Còn về phần thưởng, ông vẫn là nhân vật nổi tiếng nhất trên mạng ở trong nước. Điếu cày là bút hiệu của ông Nguyễn Văn Hải, người bắt đầu viết blog vào năm 2007, đúng vào lúc Internet bắt đầu phổ biến nhanh khắp nước. Bất bình về các chính sách của Trung Quốc ở Tây Tạng và quần đảo Trường Sa, ông bắt đầu dùng blog của mình. Trang blog này không còn xem được nữa, để tổ chức phản đối cuộc rước đuốc Olympic đến Bắc Kinh. Blogger Điếu Cày bắt đầu một cách âm thầm, nhưng chẳng bao lâu đã được nhiều người chú ý. Những người dân Việt Nam khác bất đồng về chính sách của Trung Quốc cũng bắt đầu phản đối cuộc rước đuốc. Còn những người khác thì bắt đầu lên tiếng trên mạng, có hứng để bắt đầu sự kiện phân biệt đối xử tôn giáo ở Việt Nam, các vấn đề sở hữu ruộng đất hay vấn đề tham nhũng tràn lan. Chỉ trong vài tháng, những người bạn blog khác như anh Ba Sài Gòn, tên thật là Phan Thanh Hải, và cựu đảng viên Cộng sản Tạ Phong Tần đã cùng với Điếu Cày lập câu lạc bộ ký giả tự do. Số người xem blog hàng tuần của họ tăng vọt. Đó chính là lúc chính quyền có biện pháp. Cuối tháng 4 năm 2009, Điếu Cày bị bắt về tội gian lận thuế, một tội mà nhiều người cho là bịa đặt. Hai blogger kia cũng bị bắt về những tội khác nhau. Điếu Cày sau đó đã được tha và lại bắt đầu viết blog và liên tục bị công an sách nhiễu. Tháng 10 năm 2010, ông lại bị công an bắt giữ và sau đó không ai biết tung tích ông ở đâu. Về mặt công khai thì ông bị quy tội vi phạm điều số 88 là tuyên truyền chống phá nhà nước. Về mặt không công khai, nhiều người gọi đó là một cách đơn giản là số phận của người viết blog ở Việt Nam. Điếu Cày không phải là người duy nhất đã gặp rắc rối với chính quyền Việt Nam. Chỉ trong vài tháng qua, có tới 9 nhà báo và 33 blogger bị bỏ tù trong chiến dịch đàn áp quy mô nhất từ trước tới nay để chấn áp quyền tự do phát biểu trên mạng. Dân biểu Frank Oof, hiện đang đại diện cho bang Virginia nói, thật là tệ hại, vô cùng tệ hại. Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam đã thất bại, đại sứ quán Mỹ không còn là một ốc đảo tự do nữa. Dân biểu Oof lên án điều mà ông cho là thái độ thiếu quả quyết của chính phủ của Tổng thống Obama trong việc bênh vực nhân quyền và các quyền tự do. Theo dân biểu Oof, chính phủ Obama không mạnh mẽ lên tiếng bênh vực nhân quyền và các quyền tự do, nên một số quốc gia tin rằng chính phủ của ông không mấy quan tâm về các vấn đề đó và cảm thấy họ có thể muốn làm gì thì làm. Một số người tin rằng có lý do khác đã khiến chính phủ Việt Nam tăng cường chiến dịch đàn áp. Theo họ, động lực thúc đẩy Việt Nam tăng đàn áp không phải là vì có cơ hội làm việc đó, mà vì sợ hãi. Ông Phil Robertson thuộc tổ chức Human Rights Watch nhận định, Hà Nội cảm thấy bị đe dọa vì các công dân Việt Nam gia tăng sử dụng mạng Internet. Vì càng có nhiều thông tin tiếng Việt trên Internet hơn, thì khả năng kiểm soát những gì người dân đọc và thấy rõ ràng sẽ giảm sút. Bất kể lý do là gì, không ai nghi ngờ rằng con số người Việt Nam sử dụng Internet đang bùng nổ. Hồi năm 2000 chưa tới 1% dân số truy cập được Internet. 10 năm sau, con số ấy đã tăng vọt lên tới 27% và có phần chắc sẽ tăng cao hơn nữa ngay tại thời điểm này. Giới trẻ Việt Nam kéo nhau đông đảo vào các quán cà phê Internet và đua nhau mua các máy điện thoại thông minh mới nhất. Hơn 111 triệu điện thoại cầm tay đã được đăng ký tại một đất nước có dân số chỉ tới 86 triệu người. Số lượng đông đảo người truy cập thông tin trên Internet đã khiến cho con số những người theo dõi các tờ báo và chương trình phát thanh bị nhà nước kiểm soát sút giảm. Và điều đó khiến Hà Nội lo lắng. Ông Robertson nói, những gì xảy ra trong thế giới Ả Rập đã gây rất nhiều quan tâm cho chính quyền Việt Nam. Họ lo ngại rằng nếu không chấn chỉnh lại vấn đề, tìm cách kiểm soát những gì được lan tải, và không kiểm soát một số blogger nổi bật, cũng như những người chia sẻ thông tin, thì tình hình theo cách nào đó có thể vụt ra khỏi tầm kiểm soát. Đó là nguyên do sâu xa đưa đến chiến dịch đàn áp ngày càng mạnh của nhà nước Việt Nam, nhắm vào một số nhân vật nổi bật đã phổ biến các ý kiến của họ mà chúng ta đã được chứng kiến, và chiến dịch sách nhiễu các nhà hoạt động tích cực. Nhà nước Việt Nam không những chỉ ngăn chặn các trang blog và trang web của họ, mà còn có những hành động sách nhiễu khác, như cho cảnh sát đi ngang nhà, mời họ ra quán cà phê để gọi là nói chuyện, xông vào nhà họ rồi tịch thu các máy tính, các đường dây kết nối mạng của họ bằng cách chấm dứt dịch vụ điện thoại của họ. Nhưng dù là hành động vì lo sợ hay không, giới thẩm quyền Việt Nam rõ ràng đã giáng một đòn mạnh xuống các bloggers và các nhà hoạt động mạng nổi tiếng nhất. Ngoài những người bị bắt giữ, vô số những người khác bị theo dõi, buộc phải ngưng truy cập các trang mạng hoặc bị tịch thu máy tính. Nhà nước Việt Nam đã dùng một loạt luật lệ để cáo buộc các blogger vi phạm các luật này. Đạo luật phổ biến nhất là Điều 88 của Bộ Luật Hình sự Việt Nam, nhưng ngoài Điều 88 còn có nhiều điều khoản khác, kể cả Điều luật 79 Bộ Luật Hình sự, ghép tội âm mưu lật đổ chính quyền, hoặc Điều khoản 258 mà chế trêu thay lại mang tên là lạm dụng các quyền tự do dân chủ để xâm hại quyền lợi quốc gia, bất kể là bị tố cáo về tội gì, hình phạt rất nặng. Đó là bản án tù giam từ 5 năm tới 8 năm. Bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, 32 tuổi, là một bà mẹ ở thành phố biển miền Trung là Nha Trang. Bà lo ngại về một dự án khai thác mỏ bauxit ở gần đó và đối tác Trung Quốc trong dự án này là Chinalco. Do đó, vào năm 2009, bà đã bắt đầu viết blog về dự án này, chia sẻ tin tức và những lời đồn đại mà bà nghe được, sự chống đối dự án và những gì mà những người khác nói về các dự án tương tự. Bà Quỳnh biết rõ các mối nguy hiểm của việc viết blog ở Việt Nam, vì thế đã lấy bút hiệu là Mẹ Nấm. Mọi người đã ký tên vào một thư khiếu nại trên mạng và bà đã in những dòng chữ phản đối trên áo thun cho đến đêm 2 tháng 9 năm 2009, khi 15 công an viên tông cửa vào nhà và bắt bà đi. Trong một email, bà Quỳnh nói với đài VOA rằng lý do bà bị tù là lạm dụng quyền dân chủ, xâm hại quyền lợi quốc gia. Sau 10 ngày bị giam giữ và không bị truy tố, bà Quỳnh được thả nhưng bị cảnh cáo, chớ nên tiếp tục viết blog. Bất chấp lời cảnh cáo, bà vẫn tiếp tục viết, đăng đàn những bất bình với chính phủ và các chính sách dụng đất của nhà nước. Kể từ lúc đó, bà đã bị công an đóng chốt bên ngoài nhà. Chủ nhà và sở làm của bà đã bị làm áp lực đuổi nhà và cho bà nghỉ việc. Bạn bè của bà bị sách nhiễu và bà lại bị tù thêm một thời gian. Mẹ Nấm nói, bà cũng nhận thấy một sự gia tăng mức độ sách nhiễu nhắm vào bà và các bạn blog. Bà viết, ngoài Điếu Cầy và Anh Ba Sài Gòn, nhiều blogger công giáo vẫn còn bị ở tù. Theo bà, các blogger này đang cảnh cáo những người khác phải cẩn thận khi dùng blog để nói lên ý kiến về chính sách của Đảng Cộng sản. Là một blogger người Việt, dường như đó là một trò chơi vừa khó vừa dễ. Vừa rồi là một phần của bài blog của tác giả Doug Bernard nói về hiện tượng viết blog ở Việt Nam. Quý vị có thể xem toàn văn của bài blog này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com. voatiengviet.com. Thông tin để tiến bộ. Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo là chương trình Hỏi Đáp Y Học. Kỳ này bác sĩ Hồ Văn Hiền sẽ trả lời thắc mắc của ông Nguyễn Hoài Phương ở Phú Yên về chứng mất ngủ và cơn ngủ kịch phát. Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia. Chúng tôi xin nhắc lại thắc mắc của ông Nguyễn Hoài Phương ở Phú Yên. Em là Nguyễn Hoài Phương ở Xuân Lãnh, Đồng Xuân, Phú Yên, 38. Em chưa đi bác sĩ mà em mới bị chứng mất ngủ là 10 năm nay rồi. Tức là ban ngày đang làm việc thì như nó bắt buồn ngủ mà không thể như ngồi được. Còn ban tối thì muốn ngủ cũng không được. Nó mới bị khoảng là 10 năm nay. Tức là em cũng đi hỏi bác sĩ rồi đầy đủ hết rồi. Cũng là khám nhưng mà bán thuốc là không có trúng chạy. Uống vô thì nó như giữ được vài ba tiếng vậy cũng là buồn ngủ lại. Thì bây giờ ở đâu em cũng đi hết rồi. Bây giờ em không còn nhờ là nơi nào. Em nhờ ở bên đó chỉ dùng thuốc. và hỗ trợ thuốc về cho anh chính xác dùm cho anh em. Để nó đỡ, để đỡ như tốn tiền nữa. Mới tái phát có 10 năm nay rồi. Chứ hồi nhỏ thì nó không có. Cái đó không có dám uống. Dạ không dám uống gì là cái đó nghe là ở bên phòng bào chế là nó có bỏ đề sa trong đó. Nếu uống lâu nó không tốt. Người ta chỉ là theo nhà, luật nhà Phật ở chùa lại ngồi xếp bằng để có như làm xếp bằng giống như là như phép định thân á. Cái đó thì cũng làm được mà ngủ được vài ba bữa thì nó cũng trở lại à. Dạ, nó không dứt. Nói chung là không có dứt được chân bệnh đó. Dạ, đang làm việc vậy là buồn ngủ là bỏ công việc đi ngủ khoảng 4-5 tiếng vậy là tỉnh lại. Tỉnh để làm thì làm một hồi nữa thì ngủ nữa nha. Còn ban đêm là không ngủ được, vậy thôi. Trong buổi phát thanh tuần trước, bác sĩ Hồ Văn Hiền đã phân tích các triệu chứng và nguyên nhân gây mất ngủ và các hiện tượng được gọi là cơn ngủ kịch phát. Kỳ này bác sĩ sẽ nói tiếp về cách định bệnh và chữa trị cho các chứng vừa kể. Bây giờ chúng ta bàn đến về cái vấn đề định bệnh cho cái chứng narcolepsy. Thì bệnh này là một cái bệnh nhân định bệnh rất khó, mà cái nguyên do phần lớn là vì bác sĩ không có nghĩ tới bệnh này. Cho nên phần đông bệnh nhân bị cái chứng này có thể 10-15 năm thì đến bác sĩ mới định bệnh được. Và bác sĩ chuyên về giấc ngủ, nghiên cứu về cái trạng thái bệnh nhân lúc ngủ, thì người ta gắn những cái máy để trên người bệnh nhân, để máy đo tim, máy não điện đồ, máy đo cái vận động của các hai cái nhãn cầu, hai con mắt của mình, máy đo điện các cơ, người ta gắn vào cái người bệnh đó và người ta cho người bệnh ngủ ở trong phòng thí nghiệm trong một đêm. Thì tiếng Anh cái từ gọi là polysomnography. Hoặc là người ta cho cái người bệnh đến cái trung tâm đó ban ngày và người ta nghiên cứu những cái cơn ngủ gật ban ngày của bệnh nhân. Và để coi thử là cái người đó ngủ bao nhiêu lâu sau thì đi vô trong cái REM sleep, tức là đi vô trong cái giai đoạn ngủ mà lấy hai con mắt như nó di động nhiều. Tự nhiên là nếu cái điểm chính của những cái người bị narcolepsy là cái giai đoạn mắt co giật, tức là REM sleep, nó đến quá sớm trong cái giấc ngủ, là đó là một cái giúp chẩn đoán cho bệnh narcolepsy. Bây giờ nói về chữa bệnh này, thì hiện giờ chúng ta chưa có cái cách gì mà để thay thế cái chất mà hypocretin bị thiếu ở trong máu những cái người bị narcolepsy. Và người ta dùng những cái biện pháp sau là những cái thuốc kích thích thần kinh là stimulant, như là dextroamphetamine hay là một cái chất mà cũng khá hiệu nghiệm là modafinil, viết là M-O-D-A-F-I-N-E-L. Người ta kích thích cho người những cái người đó bớt buồn ngủ ban ngày và ban đêm thì có thể hy vọng dễ ngủ hơn. Nhưng mà cũng không có hiệu nghiệm lắm. Và một cái số thuốc người ta dùng bình thường là những cái thuốc này dùng để mà chống trầm cảm, như là imipramine, imipramine, thì người ta dùng trong những cái trường hợp này để trị những cái cơn mà liệt đột xuất, những cái cơn liệt đột ngột mà của những cái người này, tức như là để trị cái cataplexy. Thì gần đây cơ quan kiểm soát thực phẩm và thuốc của Hoa Kỳ chấp thuận cho dùng một cái chất gọi là Serem, viết là S-E-R-E-M. Cái tên khoa học của nó là Sodium Oxybate, viết là Sodium S-O-D-I-U-M. Oxybate viết là O-X-E-B-A-T-E. Thì cái chất Serem này là một cái thuốc được chấp nhận dùng cho narcolepsy. Và thuốc được chính phủ liên bang kiểm soát, vì là cái thuốc này được cái giới ghiền thuốc, giới xì ke ma túy dùng một cách bất hợp pháp. Vì vậy chính phủ liên bang kiểm soát chặt chẽ cái thuốc này. Cái thuốc này về cái biến chứng của nó, về cái phản ứng phụ của nó có thể làm cho cái hơi thở của cái người bệnh nhân yếu đi, có thể bị ngưng thở và những cái vấn đề về bệnh tâm thần. Là một cái loại thuốc nước và buổi tối người ta chia ra 2 lần và bệnh nhân phải uống 2 lần trong đêm. Đó là những cái trị liệu về thuốc men mà bác sĩ có thể nghĩ đến. Đương nhiên là bệnh nhân không có thể dùng những cái thuốc, tự mình dùng những cái thuốc đó được. Và riêng về bệnh nhân thì có thể áp dụng những cái biện pháp như sau. Và tôi hy vọng là bệnh nhân chúng ta đang ở đây cũng đã biết qua những cái vấn đề như vậy rồi. Thứ nhất là chúng ta ngủ những cái giấc ngắn 15 phút đều đặn, những cái giờ mà chúng ta có thể ngủ được trong ngày để cho bớt buồn ngủ giữa các cái khoảng đó. Thứ nhì nữa, những cái phương pháp tĩnh tâm thư giãn như là yoga, thiền. Và một cái số người phải công nhận là những cái người đó họ có cái đồng hồ cơ thể, tiếng Anh nó gọi là body clock. những cái người đó họ thích hợp với ban đêm hơn là ban ngày, họ sinh hoạt ban đêm hơn là ban ngày. Cái nhịp về ngày đêm là circadian rhythm, họ hơi đảo ngược so với người khác. Thì đối với những cái người này, họ có thể chọn những cái công việc mà làm về đêm, ví dụ như trả lời điện thoại hay là làm việc gác nhà thương ban đêm hay là làm đi tuần. Và nghỉ ngơi ban ngày lúc mình hay bị buồn ngủ nhiều hơn thì có thể là những cái người đó họ thấy phẩm chất của cái đời sống có thể tốt hơn là nếu họ phải cứ làm việc ban ngày. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn. Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Bấm vào mục Hỏi Đáp Y Học trong phần chuyên mục. Các bài giải đáp y học khác cũng được lưu trữ trong phần này. Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại miễn phí để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại miễn phí dành cho mục Hỏi Đáp Y Học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ 3 và thứ 5 mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi các câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com. voatiengviet.com. Thông tin để tiến bộ. Tiếp nối chương trình, Trà My sẽ gửi đến quý vị tạp chí Thanh Niên. Mời quý vị cùng theo dõi. Trà My thân mời quý vị và các bạn đến với tạp chí Thanh Niên hàng tuần của đài VOA. Quy định dân chỉ có quyền sử dụng chứ không có quyền sở hữu đất đai là lý do khiến cho hồ sơ khiếu kiện đất đai chiếm nhiều nhất trong số các đơn thư khiếu nại trong nước. Phương châm đất của toàn dân do nhà nước quản lý đã đẩy biết bao nhiêu gia đình ra khỏi mảnh đất nương thân mà họ nhọc công gây dựng từ chính mồ hôi, nước mắt, sức lao động lương thiện của mình, cũng như đã gây ra bao cuộc tranh chấp mà kết cục thường bất lợi cho người dân đi khiếu kiện, đôi khi còn dẫn tới án tù hoặc thậm chí là án mạng. Phát súng mới đây của người nông dân Đoàn Văn Vương ở Tiên Lãng, Hải Phòng, chống lại lực lượng võ trang tới cưỡng chế bất hợp pháp đất canh tác của gia đình ông đã vang dội thành một tiếng súng cảnh tỉnh về cuộc khủng hoảng tranh chấp đất đai giữa chính quyền với người dân tại Việt Nam. Trong cuộc thảo luận hôm nay, bốn bạn trẻ là Tiến Nam ở Yên Bái, Lê tại Sài Gòn, Quốc Anh từ Khánh Hòa và Thạch Vũ ở Hà Nội sẽ cùng chia sẻ cảm nghĩ của họ về sự kiện hiếm thấy này. Giờ người Việt Nam đang ấn tượng nhất đó là cái tiểu hoa cải của nhà Văn Vương. Và thực ra mình cũng rất ấn tượng cái tiểu hoa cải này, mặc dù ở đây luật pháp ở Việt Nam đó là sai pháp luật, nhưng mà ít ra thì nó cũng đã đánh thức được ý thức của người dân về các vấn đề liên quan đến đất đai. Ngay sau vụ của anh Đoàn Văn Vương thì hàng loạt những cái sai sót khác trong việc cưỡng chế đất đai ở Việt Nam là được lôi danh sáng rất là nhiều. Cảm ơn ý kiến của Vũ. Ghi nhận của Quốc Anh như thế nào ạ? Vụ của anh Đoàn Văn Vương đánh lên một cái hồi chuông rất là lớn cho tất cả mọi người dân ở trong nước này, buộc nhà nước phải ngồi vào để giải quyết với họ. Theo mình á, đây là một cái hiện tượng cho thấy là đất nước thì nó sẽ vỡ bờ. Mình sống trong xã hội Việt Nam ngày nay, mình thấy cái chuyện dân oan bị nhà cầm quyền chiếm đoạt đất đai ruộng vườn trên diện rộng cả nước, mà bấy lâu nay những người dân thấp cổ bé miệng kêu cứu kiện tụng nhưng mà vẫn không giải quyết được vấn đề. Qua vụ việc Đoàn Văn Vương mà đã khiến cho cả chính phủ, đã khiến cho cả thủ tướng cũng phải vào cuộc để giải quyết những cái hành động có thể nói là nhằm tự vệ, nhưng mà cũng có thể nói là đáp trả lại cái hành động phạm pháp của một cái thế lực cầm quyền. Nhưng mà theo nhận định của mình, có phần nào đó người ta đã thành công trong sự kiện này. Người ta ở đây có thể hiểu là ai ạ? Là các phe phái trong nội bộ chính quyền với nhau, người ta đã thành công trong sự kiện này. Sự kiện vẫn chưa ngã ngũ thì mình cũng chưa biết là ai sẽ được, ai sẽ mất, phải không ạ? Nhưng mà bây giờ trước khi hỏi thăm kỹ về cái ý đó thì xin mời Nam. Đó là cái phát súng để cảnh tỉnh nhà cầm quyền xử lý các vấn đề xã hội và đặc biệt là vấn đề hiến pháp và pháp luật họ đang sử dụng để áp chế đối với những người dân Việt Nam. Đó là luật sở hữu đất đai. Như ở Việt Nam thì là chỉ được quyền sử dụng đất đai thôi chứ không được quyền sở hữu. Thì khi nhà cầm quyền hay là một thế lực nào đó họ cần hay là có một cái ý đồ nào đó về tư lợi hay là chung được riêng gì, họ có thể lấy đất đai của người dân bằng bất kỳ một giá nào. Việc như mà anh Vương, đó là một cái tiếng súng cảnh tỉnh những người đang cầm quyền phải nhìn nhận vấn đề rõ ràng hơn về vấn đề đất đai. Nhưng mà ngoài cái tác dụng là cảnh tỉnh những người hữu trách thì đối với dân chúng nói chung, đặc biệt là đối với người trẻ nói riêng đó, thì cái vụ việc này nó có ý nghĩa như thế nào, nó tác động, nó ảnh hưởng ra sao? Đã làm cho cái giới trẻ họ tỉnh ngộ thêm rất nhiều và họ nghĩ rằng tự do hay là công bằng, công lý thì không thể nói suông. Có những cái cách để ta đòi lại những cái quyền tự do căn bản phải có. Theo các bạn thì vì sao cái vụ này nó lại nổ lớn như vậy? Cái yếu tố đầu tiên mình muốn nói là khi cái lòng dân hồi đủ, ức chế nó đã hồi đủ. Cái yếu tố thứ hai là ngay chính trong nội bộ chính phủ người ta cũng muốn làm cho sự kiện này lớn lên. Nhưng mà vì sao? Có lợi ích gì chăng? Người ta sẵn sàng cho ra những con át chủ bài. Nhà cầm quyền có mâu thuẫn nội bộ lẫn nhau và họ muốn lợi dụng những cái vấn đề đó để đấu đá nội bộ như với nhau như vậy. Cái vụ này nó nổ lớn như vậy, mình thấy ở bên phía chính quyền đưa cả hệ thống an ninh, quân đội và cả hệ thống chó như dùi cưa điện. Nó rất là rầm rộ để mà cưỡng chế nhà anh Vương. Còn bên phía anh Vương thì có mình tự chế súng hoa cải, hai bên đều có bạo động rồi, nó dùng tới vỏ khí rồi, nó gây được cái tiếng vang và tiếng nổ toàn nước. Dạ, yeah. Thế còn người bạn còn lại? Mình có một suy nghĩ khác một chút. Một vụ rừng chữa đất, bốn đồng chí công an phải nhập viện vì súng đạn hoa cải. Nó đã đủ để tạo nên một cái dư chấn rồi. Cái vụ việc này vì sao nó lại có cái tầm nổ lớn và có cái tầm ảnh hưởng như vậy đó? Thì ở đây có ý cho rằng là do cái bản chất sự việc nó cũng độc đáo, nó cũng hiếm thấy tại Việt Nam, khiến người ta tò mò. Cái thứ hai là do báo chí ở Việt Nam vốn là được nhà nước kiểm soát rất chặt mà đã cho đăng tải khai thác nhiều khía cạnh của cái vấn đề này, khiến cho cái vụ việc này nó cũng nổ lớn và được quan tâm hơn. Họ để cho vụ này nổ lớn, liệu chăng họ không cảm thấy là vụ này nó có đe dọa, nó có một cái ảnh hưởng nào đó bất lợi cho chính phủ, cho nhà nước? Xin kể một câu chuyện. Có một vị vua để cho các quan lại tham mưu tham nhũng ăn hối lộ rồi áp bức dân lành, rất rất nhiều việc sai trái xảy ra. Khi đó thì uy tín của ông ta đang trên bờ vực sẽ bị người dân nông dân nổi dậy. Một vị đại thần biến cho ông ta một cái kế cho một ông quan tham phải chết. Và khi đó người dân tung theo ông vua đó như một anh quân, như một minh quân. Như mình phát biểu ngay cái câu đầu tiên của mình đó, là người ta đang đạt được cái điều người ta mong muốn. Đến đối với câu chuyện của bạn, đúng rõ ràng kết quả nó đang diễn tiến như vậy. Thế rõ ràng cái hình ảnh của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mờ nhạt, không được tốt trong dư luận. Từ những cái vụ tham nhũng Vinasin hay là từ những cái vụ bao xít Tây Nguyên thì cái hình ảnh của ông ta đang đi xuống. Các bạn cho rằng không ngẫu nhiên mà lại có một cái chuyện, một cái vụ việc ở Việt Nam có thể nói là bất lợi cho nhà nước mà lại được báo chí nhà nước để ý lưu tâm tới như vậy. Phải có một cái dụng ý nào đó. Thực sự nó như một là người đang ngấp ngoái chết đuối, tự nhiên nó vớ được một cái phao. Vụ của ông Đàm Văn Vươn như một cái phao dành cho Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Cô anh nghĩ là do cái việc lên tiếng mạnh mẽ của báo Lệ Trái như vậy thì không thể nào mà che giấu được nữa, cho nên buộc chính quyền phải cư xử làm sao cho nó minh bạch một chút. Lập luận này của các anh có thuyết phục các bạn không? Còn có những cái sự việc nó còn ghê gớm và nó còn đúng hơn như vụ ông Đặng Văn Vươn. Nhưng mà nó... Ý của Nam phản bác lại ý của Quốc Anh rằng là còn nhiều việc nó lớn hơn rất nhiều nhưng mà vẫn không có được nổi, là cũng do cái ý của nhà cầm quyền lúc nào muốn nổi và lúc nào muốn chìm. Nếu như mọi việc các bạn suy đoán là đúng đó thì điều này sẽ cho các bạn cái suy nghĩ như thế nào? Nếu như cái vụ việc của ông Đoàn Văn Vương được khai thác với cái dụng ý chính trị để nhằm lấy lòng dân thì cái được và cái mất đối với mỗi bên như thế nào theo ý kiến của người trẻ? Anh Vương đã có sự chuẩn bị trước. Nếu mà anh mà chấp nhận bị cưỡng chế và sau đó anh cầm đơn đi khiếu kiện đất đai như những người dân đoàn khác thì hàng ngày anh chỉ có ăn trực làm chờ vườn hoa mai xuân thưởng. Đôi khi một người họ chấp nhận hy sinh cuộc sống để họ đòi lại những cái xương máu, những hy sinh mất mát của họ. Dạ, mình hiểu ý của Nam, tức là đối với những người như ông Vương, cùng cảnh ngộ với ông Vương đó, thì hy sinh cái tự do tức thời để có thể tạo được một cái tiếng vang, đó là cái được và cái mất đối với những người cùng cảnh ngộ với ông Vương. Thế còn đúng, phía chính quyền, đã hiểu ý các bạn khác có ý kiến như thế nào? về phía chính quyền. Thật sự thì xử cho bên ông Vương có lợi thì chính quyền cũng chẳng muốn, tại vì nếu mà xử ông Vương có lợi như vậy, bảo đảm sẽ tạo ra một cái tiền lệ. Xử có lợi bên chính quyền thì cũng chẳng được, tại vì là chính quyền sai trái hoàn toàn. Ngay từ khi mà cưỡng chế lúc ban đầu thì làm sao mà ấy được, cho nên chỉ có cái được lúc này là chính quyền phải thật thà, phải thi hành đúng pháp luật. Quốc Anh cho rằng là chính quyền đang bị đặt vào cái thế gọi là tiến thoái lưỡng nan. Xử được cho bên ông Vương cũng khó, mà xử được cho chính quyền thì lại càng làm dâng trào cái sự uất nghẹn, bức xúc trong lòng dân. Với ý kiến phản bác lại một chút về ý kiến của bạn Quốc Anh vừa rồi. Quốc Anh biết là những cái sự việc như cải cách ruộng đất rồi đánh tư sản mại bản trước năm 80 và sau đó thì họ cũng đã có trả lại một số đất đai, nhưng mà đâu phải tất cả những căn nhà đó đều được trả lại đâu. Tất cả những người Nam có thể hiểu rằng là họ đứng lên để họ đòi lại căn nhà đó, nhưng mà họ đâu có đòi được đâu. Những cái sự kiện như thế này ở Việt Nam không có hiếm đâu. Còn có những cái sự kiện còn xảy ra án mạng, chẳng hạn như là ở Hưng Yên hay là ở Bắc Giang hay là ở Bến Tre hay là ở Cồn Dầu Đà Nẵng chẳng hạn. Cái chuyện cưỡng chiếm đất đai nó nhan nhản, nó đầy rẫy ở khắp mọi nẻo phố phường ở Việt Nam. Dân tình thì lầm than kêu trời không thấu. Nhưng mà mình sẽ trả lời lại câu hỏi của bạn Trà My. Nếu như sự kiện này mà theo ý chủ quan của một bộ phận nhà cầm quyền nào đó họ muốn làm cho lớn, thì cái của họ được sẽ là những cái gì? Cái thứ nhất, dân tình thì đang điêu linh và đang không tin cậy trông chờ gì vào cái khả năng hay là cái tài nghề cầm quyền của bộ máy cầm quyền lúc này rồi. Thì bây giờ họ cần lấy lại cái hình ảnh. Ý của anh nói ra một cái được, đó là lấy lại hình ảnh, và cái mất theo anh là những gì? Cái mất chỉ là vài ba con tốt thôi. Các bạn có đồng ý là... Cho thầy chú nói là lúc nãy thầy chú ở trên xe buýt thì có ú không và nói là ồn. Dạ dạ, bây giờ cho Trà My hỏi ngay cái lúc này đó, cái được đó là lấy lại được hình ảnh, thì các bạn khác có đồng ý là có được hay không? Cái chủ ý của nhà nước, cái mục tiêu đó họ có đạt được hay không? Họ trả lời mình quan điểm của thầy Vũ thế này, chính quyền nếu như được ở đây họ không có được đâu. Họ được thì họ chỉ là được hình ảnh trong mắt một vài ai đó. Trước đây thì có rất nhiều sự vụ khác, chẳng hạn như biểu tình chống Trung Quốc này, vụ ở Giáo Tế Hà, rồi vụ của Tòa Công Sứ, vụ Cồn Dầu, rất là nhiều vụ. Mà mọi người phải để ý là vấn đề ở đây, ok, họ sẵn sàng, họ thì tốt, còn họ được gì? Theo mình nghĩ ở đây họ không được gì cả. Chính quyền muốn lấy lại lòng dân, yeah. Nhưng họ có lấy lại được hay không? Khi mà coi như là hướng giải quyết vấn đề, vấn đề sự việc như thế. Tại sao các bạn lại cho rằng... Cho mình tiếp lời, cái báo lề trái á, thì cái tỷ lệ những người xem và đọc được á, không có cao. Trong lúc cái báo lề phải đó, theo mình ước tính á, có thể nó trên 40% dân số sẽ đọc những cái bài báo đó. Và khi những cái bài báo lề phải đó viết ra đó, thì những người dân á, thì người ta nói à, sẽ ra bây giờ nhà nước mình vẫn còn quan tâm đến dân, sẵn sàng xử lý những cái tên quan tham như thế này. Còn những người mà để hiểu được như anh em mình á, không nhiều. Ở đây đó là có hai cái ý. Một ý cho rằng là cái thủ thuật chính trị đó tức là cũng thành công một phần theo ý của anh Lê, nhưng mà có bạn hồi nãy nói rằng không thành công đâu, là vì dân cũng đã bất mãn quá rồi. Dân thì họ rất bất mãn, nhưng mà được mấy người họ biết vào mạng internet, họ đọc, họ biết tìm tự do thông tin, tự do báo chí, họ có thể đọc thông tin đa chiều được. Mà đa số những người nông dân và người dân Việt Nam bây giờ họ chủ yếu họ tiếp nhận các luồng thông tin qua TV và sách báo của nhà nước. Thì khi họ nhìn đến những cái thông tin như vậy, họ bảo à, cái bọn lãnh đạo này nó xấu xa nhưng mà ông Dũng ông tốt đấy. Việc ông Đoàn Văn Dương đó là một con cờ và một ván bài của ông Dũng muốn vớt vát lại cái uy tín của mình. Để mà lấy được hình ảnh một cách hợp lòng dân nhất đó, thì cần phải giải quyết vụ này như thế nào theo trong đợi của người trẻ? Mình nghĩ rằng cái vụ ông Đoàn Văn Vương sẽ có một cái kết cục là vừa đấm vừa toa. Dạ, đó là suy đoán của Nam về kết cục câu chuyện này. Nhưng mà theo các bạn thì câu chuyện này nó phải kết cục như thế nào mới có hậu, mới được lòng dân? Nếu mà nói lên cái từ là lấy lại được hình ảnh đó, thì như thế nào mới thành công? Đứng trên phương diện là những người theo sát sự việc thì mình mong muốn khác. Nhưng mà đối với một người dân bình thường ở Việt Nam, sống trong chế độ này sau bao nhiêu năm mà người ta đã mất đi cái khả năng suy đoán, người ta đã mất đi khả năng được tự do và dân chủ á, thì cái mong muốn của người ta đúng thật bây giờ mình khó hiểu lắm. Có thể là người ta chỉ cần mong muốn đầy đủ cơm áo gạo tiền, nhưng mà cái mong muốn của mình còn xa hơn đó nữa, là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải biết quan tâm đến dân, thật sự là phải ngay lập tức cải tổ bộ máy chính trị, đẩy xã hội Việt Nam mình đi lên nền tự do dân chủ, ở đó có công lý, có hòa bình thật sự. Cảm ơn ý kiến của Lê. Dạ, mình hiểu ý của bạn là để mà hợp lòng dân đó thì cái kết cục không chỉ nằm ở trong vụ việc này, mà nó còn phải thể hiện qua những cái trường hợp khác, những cái vấn đề bức xúc trong xã hội hiện nay của cuộc sống người dân ở Việt Nam. Hôm nay chúng ta nói chuyện với nhau như thế này, ít ra bản thân chúng ta là đã có một cái mong muốn, có như một cái tương lai tốt đẹp hơn cho cái con người Việt Nam, dân tộc Việt Nam, đất nước Việt Nam. Với cái khao khát đó đó thì người trẻ, các bạn nghĩ rằng các bạn có góp phần chút nào thúc đẩy cái việc này, cái ước mơ của các bạn sớm trở thành hiện thực không? Con người ta đôi khi người ta đặt nặng cái vấn đề cái tôi cá nhân lên quá, nghĩ cho bản thân mình trước. Muốn cho một đất nước phát triển lên thì ít ra thì cái tôi cá nhân hạ thấp cái đấy nó xuống thì không còn có sự trở ngại gì có thể ngăn cản họ tiến trước những bất công của xã hội. Đó là suy nghĩ của mình. Gạt bỏ qua một chút những quyền lợi cá nhân cho những việc chung. Ý kiến của các bạn khác có gì khác không với sự việc của ông Vương? Các bạn nghiệm ra được điều gì? Từ bài học của ông Vương thì mình thấy một điều là ta có câu là mềm thì cắn, rắn thì buông. Cho nên mình nghĩ rằng đôi khi mình cũng cần gửi một lời cảnh cáo tới chính quyền là chúng tôi cũng có thể chống lại. Không phải là chúng tôi chỉ là hiền lành, dễ thuần, dễ bảo như là chính quyền muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói. Chúng tôi cũng có cái sự căm giận và bất bình. Ngoài cái ý kiến của Vũ là mình mong muốn có một xã hội tốt đẹp hơn thì mình phải góp phần vào đó, bỏ qua bớt những cái quyền lợi cá nhân, và ý kiến của Quốc Anh là cần phải mạnh mẽ chống lại những cái tiêu cực, những cái bất công. Lê, anh có cái ý kiến nào khác nữa không? Việt Nam chúng ta hiện nay với một thể chế chính trị cộng sản, xã hội chủ nghĩa, nếu chúng ta còn tiếp tục bám víu vào và trông chờ vào một cái sự đổi mình hay là hoàn lương nào đó thì là một cái việc khó có thể xảy ra. Nếu như trong mỗi chính những bạn trẻ của chúng ta không góp sức mình thể hiện bằng cả hành động và lời nói. Đó cũng là một cái thông điệp cảnh tỉnh mà anh Lê muốn gửi gắm đến các bạn trẻ, nhất là những người đang nghe chương trình này, qua cái vụ việc của ông Đoàn Văn Vương, một sự việc đang gây bức xúc nhiều chú ý trong công luận. Các bạn có kỳ vọng một kết cục tốt đẹp trong cái trường hợp của ông Vương không? Mình không hề mảy may một cái chút kỳ vọng gì về tương lai tốt đẹp cho ông Vương và gia đình ông Vương trong cái sự việc này. Người lãnh hậu quả nặng nề nhất cũng là gia đình ông Vương và liên đới tới là toàn bộ đồng bào dân oan Việt Nam nói chung. Ở đây đòi hỏi chúng ta phải có một cái sự nhìn nhận thấu đáo. Muốn là có một cái kết cục tươi sáng một chút gia đình Vương, đồng thời nếu như muốn qua dịu thì không nên xử nặng anh Vương. Cầu chúc cho ông Vương sẽ có một cuộc sống tươi sáng trở lại. Mà bên cạnh đó mình cũng mong nhà cầm quyền cư xử hợp lòng dân và trả lại những cái mất mát về vật chất cũng như tinh thần cho ông Vương, cũng như những người dân ngon mà đấu tranh cho cái việc mất đất đai. Nhà cầm quyền hãy quan tâm tới họ và mình muốn là mọi người quan tâm hơn tới những người đó để mà cùng lên tiếng với họ, bởi vì họ rơi vào tình cảnh rất là khó khăn khốn khổ. Trà My thân mời các bạn nghe đài cùng thảo luận trên tạp chí Thanh niên hàng tuần của đài VOA và cùng trao đổi ý kiến bình luận với các độc giả khác trong những chủ đề của tạp chí Thanh niên trên trang voatiengviet.com. Tạp chí Thanh niên nằm trong phần chuyên mục đặc biệt trên trang chính. Để trực tiếp góp tiếng trong giờ phát thanh tạp chí, xin quý vị email số phone về địa chỉ vietnamese@voanews.com. Tạp chí Thanh niên hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong một chủ đề mới vào giờ này tuần sau. Dân tộc Việt Nam máu đỏ da vàng, yêu anh dân cày, yêu người nơi chiến trường. Ta không thể quên. voatiengviet.com. Thông tin để tiến bộ. Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Ngày 16 tháng 2 vừa qua, bất chấp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc biểu quyết chấp thuận kế hoạch của Liên đoàn Ả Rập nhằm tạo điều kiện để Tổng thống Assad của Syria rút lui, lực lượng vũ trang của Syria đã đến lục soát các văn phòng tại Damascus của một tổ chức phi chính phủ có tên là Trung tâm Báo chí và Tự do Ngôn luận. Sau cuộc lục soát, lực lượng vũ trang của Syria đã tịch thu nhiều tài liệu và thiết bị, trong đó có nhiều máy tính, và bắt đi 16 người, gồm nhà báo, blogger và những người bênh vực quyền tự do báo chí đang cộng tác với trung tâm này. Hai ngày sau, có 7 phụ nữ trong nhóm này được thả, nhưng 9 người đàn ông còn lại, trong đó có giám đốc trung tâm là Mazen Dawish, vẫn còn bị giam. Theo tin của Ủy ban Bảo vệ các nhà báo, Trung tâm Báo chí và Tự do Ngôn luận tại Syria đã đóng vai trò quan trọng cung cấp thông tin về các diễn biến hàng ngày tại Syria, trong lúc các nhà báo nước ngoài hầu hết bị cấm hành nghề tại đây. Trung tâm Báo chí và Tự do Ngôn luận tại Syria cũng là tổ chức phi chính phủ duy nhất chuyên lo về các vấn đề truyền thông, truy cập Internet và theo dõi báo chí mỗi khi có bầu cử tại Syria. Tháng 7 năm ngoái, trung tâm này đã được Liên Hiệp Quốc mời làm tư vấn, và giám đốc trung tâm, ông Dawish, đã nhận được giải thưởng nhân quyền Roland Berger của Đức. Bà Susan Rice, đại sứ của Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc, cho biết bà rất tự hào khi thấy Liên Hiệp Quốc mời trung tâm này giữ vai trò tư vấn về các vấn đề Syria, bởi vì đây là một tổ chức bảo vệ nhân quyền đáng tin cậy, một tổ chức phi chính phủ đầu tiên của Syria bước qua cánh cửa Liên Hiệp Quốc, một tổ chức được vinh danh về thành tích bảo vệ quyền tự do ngôn luận, chủ trương thu xếp một giải pháp chính trị thay vì bạo động để chấm dứt đau khổ của nhân dân Syria. Bà Rice nói tiếp, giờ đây ông giám đốc Dawish đã bị bắt cùng với 7 người khác của trung tâm mà không có lệnh bắt và cũng không nêu lý do. Sự kiện này nói lên thái độ giả nhân giả nghĩa của chính phủ Syria, một mặt thì nói muốn đối thoại với đối lập chính trị, một mặt lại ra lệnh cho các tay sai bắt giữ và giết hại những người chống đối chế độ. Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc nói tiếp, Hoa Kỳ lên án việc bỏ tù ông Dawish và nhân viên của trung tâm, giống như đã lên án việc Syria bỏ tù tùy tiện hàng ngàn người khác. Hoa Kỳ kêu gọi chính phủ Syria phải trả tự do ngay tức khắc cho những người này. Vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, chúng tôi xin tóm lược những tin mới nhất và đáng chú ý trong ngày. Ít nhất 31 thường dân và binh sĩ Syria đã bị giết chết trong các cuộc giao tranh xảy ra cùng khắp nước này trong ngày hôm nay, giữa lúc giới cử tri đi bỏ phiếu về một dự thảo hiến pháp, trong khi phe đối lập kêu gọi dân chúng hãy tẩy chay cuộc biểu quyết này. Đài quan sát nhân quyền Syria đặt trụ sở tại nước Anh, nói các vụ đánh bom do quân đội Syria phát động nhắm vào phe đối lập tại Homs, cứ địa của phong trào phản kháng, đã giết chết 9 thường dân trong ngày hôm nay, trong khi các chiến binh phe nổi dậy giết chết 4 binh sĩ Syria cũng tại thành phố này. Vụ án xét xử hàng chục nhân vật tranh đấu thân dân chủ, trong đó có 16 người Mỹ, đã khai mạc tại thủ đô của Ai Cập. Nhóm người Mỹ nằm trong số 43 người bị tố cáo là đã nhận tiền bất hợp pháp từ nước ngoài để có những hoạt động chính trị không liên hệ gì tới công tác xã hội của họ. Những người mục kích nói có ít nhất 13 trong số các bị cáo xuất hiện trước phiên tòa hôm Chủ nhật ở Cairo, nhưng không rõ liệu trong số 13 người đó có công dân Mỹ nào hay không. Vụ án này đã làm cho tình hình vốn đã căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Ai Cập càng tăng cao hơn nữa, giữa lúc Hoa Kỳ đang tìm cách cải thiện các quan hệ với Hội đồng Quân nhân Ai Cập đã lên nắm quyền hồi năm ngoái sau khi cựu Tổng thống Hosni Mubarak bị lật đổ. Nhà chức trách Afghanistan hôm nay cho hay họ đang truy lùng một nhân viên tình báo Afghanistan mà họ tin đã bắn chết 2 sĩ quan Mỹ hôm qua ngay bên trong Bộ Nội vụ Afghanistan ở thủ đô Kabul. Các giới chức Afghanistan xác nhận lý lịch của tay súng đã hạ sát 2 sĩ quan Mỹ là Abdul Sabor, một nhân viên tình báo Afghanistan 25 tuổi, đã từng theo học tại Pakistan. Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai hôm nay kêu gọi các bên hãy bình tĩnh trong một bài diễn văn truyền đi trên truyền hình. Tuy nhiên, bất chấp lời kêu gọi đó, các cuộc biểu tình vẫn tiếp diễn. Một người biểu tình bị giết chết và 7 binh sĩ Mỹ bị thương khi một quả lựu đạn được ném vào một căn cứ Mỹ tại tỉnh Kunduz trong ngày hôm nay. Và Viện Hàn Lâm Khoa học Điện ảnh Hoa Kỳ sẽ tổ chức lễ trao giải Oscar tại Hollywood, bang California vào tối hôm nay để vinh danh các phim hay nhất trong năm, cũng như các diễn viên, nhà sản xuất và các đạo diễn xuất sắc nhất trong năm. 9 bộ phim đã được đề cử cho giải Oscar về phim hay nhất. Thứ nhất là phim Artist, bộ phim được coi là có triển vọng chiếm giải thưởng cao quý nhất. The Voice of America. Thưa quý vị, buổi phát thanh bằng Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 8 giờ đến 8:30 tối mai trên sóng trung bình 190m5, tức 1575 kHz. Mong quý vị nhớ đón nghe. Đến đây Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.